Phật, Pháp ứng dụng. dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang, sống cuộc đời thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa. Kính mời toàn thể pháp hội chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng hiện diện chứng minh trên pháp tòa là thượng tọa tiến sĩ Thích Viên Trí, ủy viên Ban Phật giáo quốc tế, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu đến toàn thể các vị trong pháp hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng con kính được nghe rằng: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Ngưỡng bạch trên thượng tòa, kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng, cứ hàng năm khi mùa hạ đến, cạnh những hạt mưa rào nặng trĩu, hàng triệu con tim trên khắp hành tinh chúng ta nô nức hân hoan để đón mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kế đó là hàng xuất gia tại gia tăng ni phải chuẩn bị thu xếp trở về một tòng lâm trú xứ để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức tấn tu tam vô lậu học trong 3 tháng an cư kiết hạ. Hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 17, cũng là mùa an cư kiết hạ của toàn thể chư tôn đức tăng ni. Mặc dù bận rất nhiều Phật sự tại Trung ương cũng như tại Thành hội Phật giáo thành phố, cũng như Học viện Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với lòng từ bi của thượng tọa và sự cần cầu tu học của quý Phật tử, cùng với sự thỉnh mời của Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức, mà hôm nay thượng tọa tiến sĩ Thích Viên Trí, ngài đã tạm gác mọi công tác Phật sự từ Trung ương cho tới Thành hội cũng như trường trung cấp cũng như Học viện Phật giáo Việt Nam, mà trở về đây để chia sẻ cũng như ban cho toàn thể đạo tràng của chúng ta hôm nay một thời pháp thoại nhân khóa tu an lạc hôm nay. Ngưỡng bạch thượng tọa, chúng con được biết hôm nay là lần thứ 2 chúng con được đủ duyên lành cung đón pháp thể của thượng tọa trở về giảng đường của tu viện để ban bố pháp thoại cho toàn thể hành giả của chúng con. Chúng con kính nghĩ được rằng với lòng từ bi vô hạn, với hạnh lợi tha của thượng tọa, chúng con không biết chi, chỉ nguyện vào giờ này xin được lắng lòng trong sạch, hướng về Đức Thượng Tọa để đón nhận những lời pháp thoại mà Thượng Tọa sẽ truyền trao cho chúng con, để chúng con lấy đó làm một tư lương trên bước đường tu tập đạo giải thoát của mình. Ngưỡng bạch trên Thượng Tọa giảng sư, giờ này toàn thể pháp hội đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm như pháp, để hướng về Thượng Tọa giảng sư, chúng con xin được cung thỉnh pháp âm vi diệu của Thượng Tọa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phật Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong đạo tràng tu tập. Kính thưa toàn thể đạo tràng tu tập tại tu viện Tường Vân hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là lần thứ hai chúng tôi có nhân duyên đến tại ngôi Tam Bảo này để đảnh lễ Phật và chia sẻ với toàn thể hội chúng một pháp thoại. Người ta thường có quan niệm rằng đạo Phật là một tôn giáo, thành ra tín đồ của đạo Phật là những người có quan niệm đến với Phật giáo là lo cho kiếp sau. Quý vị hôm nay đến đây để lo cho kiếp sau hay lo cho kiếp này? Khó nói vậy không? Và thường thường tôn giáo thì người ta chỉ lo một cái việc là làm thế nào để kiếp sau sanh vào một thế giới an lạc, hạnh phúc, giàu có, vân vân. Chứ tôn giáo ít có cái chức năng mà đóng góp cho cái cuộc sống trong đời sống hiện tại. Và đó là một trong những cái ngộ nhận đối với giáo lý Phật giáo. Và từ ngộ nhận đó nó đưa đến nhiều ngộ nhận khác. Và một trong những ngộ nhận mà chúng tôi cho rằng là khá trầm trọng, đó là về cái khái niệm nghiệp trong đạo Phật. Hôm nay quý Phật tử đến đây để tu học là để cầu nguyện hay để làm gì, nói tôi nghe thử. Cho nên mình phải định hướng rõ ràng. Bởi vì đối với hầu hết cả tôn giáo thì cái việc giải thoát, cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, một cái thế giới ngày mai đầy tươi sáng hay không, là thường không nằm trong cái đôi tay của chúng ta, không nằm trong sự quyết định của mỗi chúng ta, mà nằm ở các cái đấng thiêng liêng, những đấng sáng thế, đấng thượng đế. Và thông thường chúng ta cũng có một cái quan niệm rằng tất cả đều là đã định nghiệp rồi, quyết định rồi, thành ra chúng ta phải làm công tác tôn giáo để hy vọng nó có một cái phước đức về sau. Đây là một trong những cái quan niệm khá lịch lạc trong cái giáo lý nghiệp của Phật giáo. Đối với Phật giáo, ai là người quyết định khổ đau và hạnh phúc cho mình, thưa quý vị? Phật, Bồ Tát hay quý thầy hay là chính quý vị? Là ai ạ? Là chính mình. Cái đó mới là quan điểm của Phật giáo. Và chúng ta là người quyết định mọi thứ. Nhưng mà dù biết như thế, nhưng mà đôi khi chúng ta lại có một cái suy nghĩ mang tính cầu nguyện, mang tính xin xỏ và mang tính nương tựa nhiều quá. Vì vậy cái nội lực của chúng ta không phát huy, mà chúng ta cứ dựa vào cái tha lực, có không nào? Và vì vậy hôm nay đề tài chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay là ai làm chủ cuộc đời của bạn. Thưa quý vị, chắc chắn đề tài này quý vị nghe thật nhiều, và dường như giảng sư nào cũng phải nói đến đề tài này. Tuy nhiên mỗi vị đều có một cách để khai thác cái giáo lý của Đức Phật trong cái hoàn cảnh để phù hợp với cái căn cơ của thịnh chúng. Và đây tôi xin góp một tiếng nói, một cái nhìn của tôi dựa trên những nền tảng kinh điển Đức Phật dạy để chia sẻ với quý vị. Và tất nhiên để mà tiêu hóa nó sau khi mà nạp nó vào không phải là chuyện đơn giản. Chúng tôi sẽ nói từng chút một để quý vị thấy rằng là cái giáo lý này là nó xa hay nó gần với chúng ta, nó để cũng để tôn thờ, để lễ lại, để đọc tụng hay là để ứng dụng trong cuộc sống. Cái bài kệ Phật Cú 1-2 đầu tiên mà quý vị thường nghe đó là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì khổ não thể xéo ta như cái xe nó kéo theo cái rơ móc, phải không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy thế này: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu nói hay hành động, mà nói hay hành động với tâm ý như thế nào thì nó mới quan trọng, còn nói và hành động mà không có tâm ý làm chủ thì chưa chắc đưa đến kết quả. Đây là điều mà quý Phật tử phải hiểu và phải có niềm tin. Thì câu thứ nhất, nếu chúng ta làm với thân, với tâm ý mà ô nhiễm thì lập tức khổ đau sẽ có mặt với ta, sống hành với ta như ta đang lái chiếc xe mà đằng sau chúng ta kéo theo một cái cục nợ, phải không quý vị? Bởi vì cái cục nợ đó nó có thể có kết quả ngay và nó có thể có kết quả sau đó, nhưng mà dù thế nào thì có một gánh nặng mà chúng ta phải kéo nó đi trên cái lộ trình từ đây cho đến về ngày mà chúng ta xả cái bảo thân này. Cho nên tâm ở đây là quan trọng, thân và ý chỉ là công cụ của tâm mà thôi. Ví dụ khi chúng ta muốn nói một lời điều thiện thì tâm nghĩ thiện trước, nó bắt đầu miệng mới phát lời thiện. Còn khi mà muốn nói một lời ác, ví dụ tức cái bà kia quá, cái bà kia bà làm cho gia đình mình tan nát, vì là làm cho chồng mình từ ngày rất dễ thương bây giờ tự nhiên hết dễ thương, đang nghĩ một cách cái gì đó để mà mà lì, để mà mắng người đó, để mà chửi người đó, thì đầu tiên là tâm khởi trước, phải không ạ? Cũng mề đó, mù đó, vâng vâng, những ngôn từ nào mà thật ác độc là cái tấm nó nghĩ trước và cái miệng nó sẽ phát sau, và sau câu nói đó quý vị biết là khổ là thép rồi đó, chứ không phải sung sướng gì đâu. Thỏa mãn cái miệng một chút nhưng mà cái tấm nó khổ lắm. Cho nên trong kinh nói là nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như cái xe nó kéo theo cái rơ móc. Và cái bài pháp thứ hai, bài tập cụ thứ hai căn bản mà tất cả các bộ phái Phật giáo đều phải học, đều phải hành trì, dù là tu sĩ hay là cư sĩ: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng theo hình, phải không quý vị? Chỉ cần cái tâm mà thanh tịnh, cái tâm mà đầy trí tuệ, mà tâm là yêu thương thì chừng đó thôi là có hạnh phúc rồi, đi đâu cho nó xa vậy. Vì vậy khi nói đến cái giáo lý của đạo Phật, đặc biệt là giáo nghiệp, luôn luôn chúng ta phải đặt cái tâm làm đầu, chúng ta phải chú ý đến cái tâm. Và việc tu hàng ngày chúng ta là gì? Là chuyển hóa cái tâm này, nuôi dưỡng cái tâm này, luôn luôn hướng cái tâm này đến cái điều thiện, điều lợi ích. Đây là vấn đề tu. Tôi xin hỏi quý Phật tử, quý Phật tử cùng một đạo tràng với nhau như thế này, quý Phật tử có biết người nào tu, người nào không tu không? Biết không? Không hả? Tôi biết đấy. Và bây giờ tôi chỉ cái chìa khóa cho quý vị để quý vị biết. Việc chữ tu nó rất đơn giản, tu đó là sửa, đừng nói gì cao siêu cả, tu là sửa. Tu chỉnh chiếc xe là đi sửa chiếc xe, phải không? Tu chỉnh cái máy là đi chỉnh, đi sửa cái máy. Mà tu chỉnh cái thân này là đi sửa cái thân này. Tu chỉnh tâm này là đi sửa tâm này. Vậy thì hằng ngày ở nhà quý vị có thể có những cái cá tính, có những cái tật không hay lắm, khi đến chùa này mà tiếp tục đem cái đó vào trong này thì tu hay không tu? Có tu, nhưng mà thân tu mà tâm không tu. Cho nên cái tu là biểu hiện qua thân, khẩu và ý. Một Phật tử nào vào chùa mà nói nhiều quá thì chúng tôi nghi ngờ cái người đó đến đây không phải tu, mà đến đây để giải trí, đến đây để làm cái việc chi đó cho nó qua ngày. Còn một cái người tu trong một cái đạo tràng thế này là cố gắng một ngày làm một việc, đó là chỉ có một việc trong ngày này quý Phật tử phải làm, đó là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Khi nào mà không cần nói là ngồi niệm Phật, là ngồi thở ra, là ngồi thở vào bằng chánh niệm, cái đó gọi là im lặng trong chánh pháp. Khi nào cần nói là nói, có lời cho mình, có lời cho người, thì cái đó gọi là nói năng như chánh pháp. Tôi nói gọn gàng như thế. Cho nên ở đây tôi muốn nói với quý vị, một ngày quý vị mà nỗ lực để đến đây để tu tập thì luôn luôn phải để ý cái tâm, nuôi dưỡng cái tâm và hướng cái tâm đến cái thiền pháp. Cái tâm vô cùng quan trọng. Để cho nó bớt căng thẳng một chút, tôi xin làm vài câu văn thơ có lẽ quý vị rất thích. Tất nhiên thơ này là không phải thơ tôi. Quý vị biết ở đây tất cả chúng ta đều biết là cụ Nguyễn Du không? Biết không? Cụ Nguyễn Du là với tác phẩm thời gian là Truyền Kiều. Và cụ là một trong những người mà danh nhân của thế giới, danh nhân của Việt Nam, nhưng là một trong những người nghiên cứu Phật sâu sắc. Cụ không tự tuyên bố cụ là người Phật tử, nhưng mà cụ nói một câu này để quý Phật tử biết là cụ đã nghiên cứu cái đạo Phật một cách sâu sắc, để từ đó cụ chuyển hóa cái giáo lý của Phật giáo, đặc biệt là cái giáo lý nghiệp này, vào trong cái Truyền Kiều. Cụ nói ngạ độc kim cang thiên biển linh, đó là câu chữ Nho, tôi xin tạm dịch câu chuyện Việt: tôi đọc kinh Kim Cang trên 1000 lần. Một người mà đọc Kim Cang đến 1000 lần là quý vị, cái sự đầu tư vào đó là vô cùng lớn lao, cả thời gian, cả tâm huyết. Mà đối với một người trí tuệ như vậy, không phải đọc để cầu nguyện, không phải tùng để tích góp công đức, mà bởi vì ở đó có một cái giáo lý đặc thù của Phật giáo, cái tinh thần trí tuệ của đạo Phật ở đó, cho nên cụ đã đọc qua trên 1000 lần. Và vì vậy cho nên cụ đã rút tỉa ra cái giáo lý của Phật giáo vào trong Truyền Kiều. Và đây là một trong những cái điều mà cụ đưa vào trong Truyền Kiều: như nàng lấy hiểu làm trinh, bùi nào cho vận được mình ấy thay. Quý vị có nhớ hai câu thơ này không? Đây mà không nhớ à? Các nàng Kiều Việt Nam cả đấy mà. Đây là Kiều Việt Nam hết. Để tóm tắt câu chuyện lại một chút, thưa quý vị, gia đình Kiều là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, tuy không giàu có, nhưng mà là có hai con gái thật đẹp. Và do một cái tai nạn thình lình, cha của Kiều bị tù tội, nếu như không có 300 quán để chuộc. Và cuối cùng Kiều đã bản thân 300 để chuộc cha. Và từ đó là mối tình giữa Kiều và Kim Trọng nó bị tan rã, nó bị xa cách, bởi vì Kiều phải hy sinh cái hạnh phúc cá nhân để lấy cái tiền mà đưa cha ra khỏi tù ngục. Cái này chắc quý vị nhớ phải không ạ? Vì tất cả đều là con cháu của Kiều, hay nói khác hơn là hiền thân của Kiều, đặc biệt là cả cái giới phụ nữ chúng ta, phải không? Thì đến khi mà 15 năm đoạn trường, qua một quá trình là Kiều đi vào Lầu Xanh gác tỉa, Kiều đã từng làm vợ của Từ Hải, Kiều đã là từng người tình của Thúc Sinh, Kiều đã từng là nàng nhấn của Mã Giảm Sinh, vân vân. Vậy mà sau 15 năm đoàn trường về thì Kim Trọng gặp lại Kiều, thì Kim Trọng muốn tái hợp, muốn là lấy Kiều làm vợ và đề nghị Kiều. Thì Kiều nói cái thân thể của Kiều đã không còn gì nữa, đã mất hết rồi, bây giờ còn gì trống trắng để mà có thể kết hợp được, chỉ làm như thế đau thương nhau mà thôi. Và Kiều muốn giữ một chút tình yêu của chồng, cho nên Kiều không có đồng ý với cái điều đó. Và Kiều trình bày rằng là không còn gì để mà tác hợp nữa, cái trinh nó không còn nữa. Thì quý vị biết cụ Nguyễn Du đã cho Kim Trọng là một câu, mà câu này là cái câu mà cách đây mấy trăm năm, 400 năm, mà cái giáo lý này mà không có đạo Phật thì khó mà có thể mà chuyển hóa được. Như nàng lấy hiểu làm trinh, bùi nào cho vận được mình ấy thay. Bởi vì trong cuộc đời này có cái đức đồ nào, có cái đức hạnh nào mà cao siêu hơn đạo hiểu không, thưa quý vị? Nàng bản mình để chuộc cha 15 năm đoạn trường là bởi vì hiểu tâm, bởi vì muốn bảo hiểu cho cha mẹ. Và cái tâm hiểu đó là tâm trinh, còn cái gì hơn nữa. Cho nên quý vị thấy không, Kim Trọng thấy được cái điều này. Và bởi vì Kim Trọng thấy được cái tâm của Kiều, cái tâm hiếu, cái hành hiếu, cho nên xét trong tội nghiệp Thủy Kiều mắc điều tình ái mà khỏi điều tà dâm. Đây là cái quý vị thấy của Nguyễn Du mình vậy là tuyệt vời khi giải quyết cái tình trạng của Kiều. Và cái tinh thần này, tâm cái nhìn của tôi thấy đây là giáo lý nghiệp. Và cô đã nắm bắt được cái yếu trị của giáo lý nghiệp, đó là cái tâm. Cho nên khi các Phật tử làm một việc gì, bất cứ một việc nhỏ hay một việc lớn, trước tiên phải khởi cái tâm thiện. Đó là điều quan trọng nhất. Và nếu không có cái điều đó thì giáo lý nghiệp của Phật giáo nó sẽ rất là máy móc. Bởi vì thí dụ như quý vị hằng ngày có con có cháu, có khi nào quý vị mà thấy con cháu hư, quý vị có tức có đập không? Có lá không? Có đập không? Vậy thì theo cái giáo lý nhân quả mà nếu quý vị la các con các cháu quý vị thì sau này nó sẽ la lại. Nếu quý vị đập nó thì nó sẽ đập lại. Nếu cái giáo lý mà nó cứng nhắc mà không lấy cái tấm làm chủ thì chắc chắn nó như vậy. Với cái động cơ của làm cha làm mẹ làm ông làm bà luôn luôn mong muốn con nó thành nhân, luôn luôn muốn tốt đẹp cho nó về sau, cho nên thương thì cho voi cho rùa, ghét thì cho ngọt cho bùi. Cái động cơ chỗ này vẫn là tâm. Vì vậy thưa quý Phật tử, học giáo lý nghiệp là phải nắm cho được cái yếu trị của nó là tâm. Đức Phật trong thời gian ngài ở Lộc Uyển, ngài cùng sống với chư tăng. Và ở đó Lộc Uyển là gì? Là vườn nai phải không quý vị? Và hàng ngày buổi chiều mà chư tăng ngồi thiền định và nghe pháp với Đức Phật, kinh hành của Đức Phật, thì cái đằng nai như vậy nó quanh quẩn ở đó. Và nó thấy cái đoàn ấu vàng này sau hiền hầu quá, lần lần rồi nó bắt đầu nó đến gần và nó kiếm ăn, nó xin ăn. Rồi nó giống như là một thành viên của tăng giả. Cứ chiều mà Đức Phật chư tăng ra tòa hành thiền nghe pháp cùng làm cái Phật sự như thế, thì cái đoàn nai ở trong rừng nó kéo ra và trở thành một cái thói quen. Quý vị thấy cái nếp sống của tăng đoàn, nếp sống của Phật tử chúng ta phải làm thế nào là thanh tịnh như vậy để tạo nên một sức mạnh và để cuốn hút tất cả những người, những thành viên nào trong xã hội đến đây luôn luôn. Họ đến với mình họ phải thấy được an tịnh, họ phải có một sức mạnh để họ thấy đến đây là có lợi ích, là có an vui, là có hạnh phúc, có giải thoát. Chứ không phải đến đây người nào đến chùa trước thì ngồi trước, người nào đến chùa sau thì ngồi sau. Cái này nghe nó không ra nhà chùa phải không quý vị? Cái nội tâm mình cũng chuyển quá. Trở lại vấn đề của Đức Phật, thì một buổi chiều Đức Phật cũng làm một cái việc thông thường như thế, thì Đức Phật thấy từ xa có một người thợ săn cào đầu mặc một áo vàng như chúng tôi. Bởi vì ông thợ săn này ông thấy rằng một lần đi săn mệt quá, đằng nai nó chạy tốt hết, nó thấy ông nó sợ vì cái sát khí đùng đùng mà nó phóng ra, thành ra đằng nai nó sợ. Giống như khi một người cha mà nổi giận thì con muốn đứng gần hay tránh xa? Tránh xa. Khi mà mẹ mà nổi đùng đùng lên lá, con tránh xa hết. Khi mà ông chồng đi làm về mà thấy vợ mà tự nhiên cái mặt mà ngó hình sự là thôi, tốt nhất là đừng xa xa cho gần là coi như bị trúng mạnh, phải không? Cũng vậy, những người thờ săn là những người sát khí trong người, và những người đó luôn luôn tỏa ra trong quanh chúng ta một cái sức nóng và khiến chúng ta sợ hãi. Đằng nai gặp những cái thứ đó nó sợ, cho nên khi nào nó thấy cái ông này cái là nó tránh. Thì cái ông thờ săn này, ông quan sát, ông thấy Đức Phật và các vị tỳ kheo cứ đến ra một cái là đằng nai nó bu quanh quanh quốc như thế, là nó sinh hoạt với ngài. Cho nên ông nghĩ cách tốt nhất là cào đầu và mặc cái áo vào, và cứ thế là cứ trông em nai nào mà ngơ ngác tới hình cái là ta chỉ có nhẹ nhàng kiếm một chú, xong là ngày sau ta kiếm chú khác mà khỏi đi đâu cả. Và ông làm như vậy, bắt đầu ông làm như vậy, thì Đức Phật ngài phát hiện được điều này. Và tự nhiên ngài lo, bởi vì cái thời gian ngài ở vườn nai sắp sửa hết, và ngài chuẩn bị cùng với tất cả cái đoàn để tự đi du hóa nơi khác. Và ngài lập tức ngài thấy cái sự nguy hiểm của đằng nai, nếu cứ để như thế thì tương lai đằng nai sẽ chết vì cái người thợ săn này. Cho nên hôm đó bắt đầu ngài gợi một cái tâm, chiều hôm đó mọi chư tăng và Đức Phật sinh hoạt bình thường, đằng nai để Đức Phật thay vì hằng ngày để tự nhiên, thay vì hằng ngày cho nó ăn, thì hôm nay Đức Phật lại dạy chư tăng đầu tiên là đuổi nó đi, đánh từng con nai một. Nó không chịu lề lùi mà nó còn chạy tới nữa. Vì thân thiện giống như những con chó trong nhà mình á, khi mà thương rồi thì nó quánh nó cũng tới. Và đầu tiên đuổi nó không đi, Đức Phật bắt đầu bảo lấy cái đập nhẹ nó, nó cũng đi. Sau Đức Phật bảo đập mạnh nó luôn, đập cho nó đau, đập chặt đằng mái nó sờ quá, nó đi vô trong sâu. Và cứ như vậy Đức Phật ở như thế cứ ngày qua ngày qua, khoảng 10 ngày sau đằng mái không ra nữa. Và Đức Phật yên tâm, ngài cùng đại chúng lên đường đi hoàng hóa Phật Pháp. Và có nhiều người hỏi tôi một câu thế này: thưa vậy sau này nái có đánh Phật lại không? Bởi vì nhân quả mà. Và đó là cái điều mà thưa quý vị, không phải là nhân quả của Phật giáo, không phải là giáo lý của Phật giáo. Cho nên quý vị khi làm cái gì mà khởi tâm thiện rồi đừng sợ hãi. Dù có những cái hiện tượng nó không thiện, nhưng mà trong tâm mình luôn luôn thương người khác, vì cái hạnh phúc người khác mình làm, thì mình có con niềm tin đó, có tư duy rồi đó, đừng sợ hãi. Cái đó là giáo lý nghiệm vừa lệnh của Phật giáo. Vì vậy trong kinh Tăng Chi có một câu như thế này: nếu một người làm một việc như thế nào, người ấy phải cảm thọ ký kết quả như vậy. Câu này đúng hay sai? Nếu một người làm một việc nào đó thì chắc chắn người ấy sẽ cảm thọ kết quả đó. Thì thưa quý Phật tử, câu này đúng hay sai? Đúng không? Như vậy là theo ngoài đạo rồi đó. Một người làm một việc nào đó sẽ kết làm, sẽ thọ nhận một kết quả nào đó. Làm một việc nào đó mà chưa có cái tâm thì có cái kết quả không? Không có cái tâm mà dự vào đó, không có cái tâm mà chuyển vào đó, thì làm sao mà có kết quả được? Một người làm một việc nào đó mà chắc chắn phải chịu kết quả đó, thì Đức Phật nói không có tu tập, không có giải thoát, không có chuyển nghiệp. Với điều kiện một người làm một việc nào đó mà người ấy có ước muốn làm đó, sau khi ước muốn xong người ấy cảm thọ cái việc làm đó, thích thú cái việc làm đó, có thỏa mãn việc làm đó, thì người ấy chắc chắn phải chịu cái kết quả của việc làm đó. Cho nên đạo Phật gọi là nghiệp là hành động có tác ý. Là một việc làm có ước muốn thì cái đó mới tạo ra nghiệp quả. Thưa quý Phật tử, đây là điều quan trọng thứ nhất tôi muốn quý Phật tử phải hiểu về giáo lý nghiệp. Có nhiều người hỏi: thưa thầy, vậy thì nghiệp quá khứ quán thượng nghiệp hiện tại không? Thưa quý Phật tử, nghiệp quá khứ quán thượng đến quý vị hiện tại không? Ảnh hưởng chỗ nào? Nói cụ thể, trong đạo Phật là không nói mù mờ. Ảnh hưởng là có, tôi đồng ý, nhưng mà ảnh hưởng lúc nào và ảnh hưởng đến giai đoạn nào? Cho nếu như mà ảnh hưởng nghiệp quá khứ là có ảnh hưởng trong hiện tại, vậy thì tất cả những thầy tu là kiếp trước tu, cho nên kiếp này mới làm thầy tu. Còn những người là kiếp trước không làm thầy tu, cho nên kiếp này phải làm Phật tử, và kiếp sau cũng tiếp tục làm Phật tử chứ không làm thầy tu được. Đúng không? Vậy thì chỗ này cái nghiệp quá khứ có ảnh hưởng bằng hưởng ngang đâu và tới đâu? Có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng đến đâu? Chứ đừng có hở một chút là chúng ta sống cuộc sống này gặp cái khó khăn chúng ta liền nói một câu: ôi trời, cái nghiệp của tôi vậy rồi thôi chịu. Có không? Gặp một cái gì mà trắc trở nói: ôi trời, cái nghiệp của tôi, cái nợ quá khứ của tôi phải trả. Có chắc không? Thưa quý vị, không đúng. Nghiệp quá khứ Đức Phật dạy thế này: nay các đệ tử, nghiệp quá khứ có ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng mà ảnh hưởng đến lúc nào thì tôi xin trích lời của Đức Phật tôi nói. Và kinh này quý Phật tử nào muốn nghiên cứu về nghiên cứu kinh Tăng Chi Bộ, tôi nói rõ ràng chỗ nào để quý vị về trong thôi, tôi nói không có cơ sở thì nguy hiểm. Này các đệ tử, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là nghiệp cũ, được tác thành, được tư biển, được cảm thọ. Nghĩa là sao? Khi bố mẹ sanh chúng ta ra cuộc đời này, chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, có không? Nhưng vì sao có người đẹp, có người xấu? Vì sao có người lại thông minh, có người lại không thông minh? Vì sao người có ba tay, có người có bốn tay? Vì sao người chỉ có một chân, người có hai chân? Vì sao người là đen, người trắng? Thưa quý Phật tử, tất cả chữ vì sao đó tôi xin gom vào trong cái quá khứ, tôi chỉ cho quý vị. Phải không? Vậy thì khi mẹ chúng ta sinh ra trong một cái gia đình, ở đó chúng ta thành nhận được cái thân này, thì đó là do ảnh hưởng của nghiệp quá khứ. Bây giờ vì sao quý vị có nhiều người sinh trong gia đình giàu, mà chúng tôi là sinh trong gia đình không giàu. Vì sao sinh ra trong gia đình quý tộc? Có nhiều người sinh gia đình nghèo nàn, gọi là thấp kém. Thưa quý Phật tử, cái đó là do nghiệp quá khứ nó dẫn chúng ta vào đó. Và thưa quý vị, vào đó rồi thì thôi, chứ đừng về sau là cứ nói nghiệp quá khứ rồi không chịu tu tập. Và đây là cái sai lầm nhất của chúng ta. Trong cái nghiệp quá khứ nó có hai loại mà quý vị cần về như thế này. Ví dụ ở đây có nhiều bà mẹ sinh đã có những đứa con, độ khoảng 5-7 người con. Như ngày xưa đó, trước năm 75 mà một gia đình độ 10 người con là chuyện bình thường. Mà bố mẹ tôi thì khoảng 8 nhưng nhiều. Còn ở đây thì các bà tôi được biết, ví dụ như các bà cũng sinh cũng, nếu như lớn tuổi thì sinh 5-7 là chuyện bình thường. Ví dụ như có một cái gia đình mà tôi biết sinh ra 8 người con, mà 8 người hiện đang là tiến sĩ, giáo sư, quý vị biết vì đó không? À. Trong một gia đình quý vị có thể có 1, 2, 3 đứa con, có thể đến 10 đứa con. Nhưng mà có đứa thì nó rất là hiền, có đứa nó rất là bướng, có đứa nó rất là giỏi, có đứa nó rất là bình thường, có đứa nó học hoài không nhớ, có đứa học đâu nhớ đó. Vậy thưa quý vị, cái gì ảnh hưởng đến cái đó? Nghiệp quá khứ. Chúng ta có hai loại nghiệp. Nghiệp quá khứ là cùng sinh trong một gia đình là bởi vì gieo cái nhân lầm người cho nên được sinh trong một gia đình. Cái đó gọi là dân nghiệp. Còn nghiệp thứ hai là mạng nghiệp. Cũng sinh trong gia đình này nhưng mà kiếp trước cái em này nó có lo học tập, nó thích nghiên cứu, nó sống đàng hoàng, cho nên nó sinh vào trong đời này cùng trong gia đình cùng anh chị em nó, nhưng mà nó có khuynh hướng tu tập, có khuynh hướng học hành. Nhưng cũng có cùng được em nó sinh trong gia đình đó, nhưng mà kiếp trước lại có khuynh hướng khác, thích ăn chơi, thích nhậu nhẹt, nhưng mà có làm việc thiện, cho nên sinh vào làm người. Tuy nhiên cái kết quả của nó lại không giống nhau. Đó gọi là mạng nghiệp khác nhau nhưng dẫn nghiệp giống nhau. Vậy trong gia đình quý vị, bây giờ quý vị nhìn trong gia đình quý vị là quý vị biết cái khái niệm này. Đó là con thì cũng có đứa nó ngoan, đứa không ngoan, đứa nó thông minh, đứa nó không thông minh. Đây là do cái kết quả của nghiệp quá khứ. Và tất cả cái hậu quả của nghiệp quá khứ, xin thưa với quý Phật tử, Đức Phật dạy ngang đó mà thôi, còn không ảnh hưởng gì nữa cả về hiện tại. Và đây là nghiệp hiện tại, và quý vị đang chuyển hóa nghiệp hiện tại. Này các Phật tử, thế nào là nghiệp hiện tại? Trong cuộc đời này, trong giai phục hiện tại, nếu làm việc gì với thân, với lời, với ý, đó là nghiệp trong hiện tại. Như vậy tất cả những cái kết quả chúng ta đang thọ nhận ngày hôm nay, cái đó là nghiệp hiện tại hay nghiệp quá khứ? Quá khứ hay hiện tại? Hiện tại. Bây giờ tôi nói với quý vị một chút. Cái hiện tại là hiện tại. Bây giờ quý vị đang chuyển một cái nghiệp mới, nhưng mà tất cả những cái hôm qua là cái đó quá khứ. Cho nên chúng ta đang thọ nhận là thọ nhận những việc làm của chúng ta hôm qua. Bây giờ tôi nói cho cụ thể một chút. Bây giờ có nhiều bà đang ngồi tu đây, đang bực mình vì chuyện gia đình, đang lo lắng vì đô la xuống đô la lên, đang lo chuẩn bị giàu. Nhưng chuyện đó là cái quá khứ hôm qua, nó đang còn chi phối trong hiện tại. Nhưng mà quý vị muốn chuyển hóa những cái lo lắng đó, muốn chuyển hóa cái khổ đau đó, cho nên quý vị đang muốn tu tập trong hiện tại. Cho nên hiện tại quý vị đang có cái an lạc, vẫn có những cái dư âm của quá khứ. Hiện tại quý vị đang chuyển hóa, cho nên quý vị mới tu tập. Còn người nào hiện tại không tu tập thì người ấy vẫn có tạo nghiệp mới, nhưng mà tương lai sẽ được cái gì? Khổ đau. Ở đây là cái điều mà thưa quý Phật tử, chúng ta phải thấy cho rõ. Chứ đừng có đổ thừa là cái gì của nghiệp quá khứ đó không chịu tu tập, không chịu là sửa đổi, không chịu chuyển hóa, thì khổ đau sẽ còn mặt dài dài. Trở lại cùng nguyện du của chúng ta, có sứ rằng phúc hòa đào trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc mà tình lá. Ôi chồng, mấy người này nói dễ oan to quá. Tôi nói tu là không ai nghe là cồi phúc cả, nhưng mà tình là cái là dễ oan đồng nói to liền. Biết tu là cồi phúc nhưng mà thích là dễ oan hơn, phải không? Và vì tình là dễ oan cho nên mới khổ đau. Nhưng mà trở lại vấn đề của chúng ta là ở đây cụ nói rằng có trời mà cũng có ta. Trời là cái nghiệp cũ, tất cả những gì mà chúng ta đã duyệt, đã tạo ra, chúng ta đã làm nó ra, cái đó là nghiệp cũ. Nhưng cái ta là nghiệp mới, cái này là cái chúng ta làm chủ lấy chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên cái gì trong quá khứ ngày hôm qua làm rồi, quý vị đừng có bức rứt, đừng có ân hận, đừng có buồn phiền, mà bây giờ làm thế nào để làm chủ trong hiện tại, để chuyển hóa cái đó. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc mà tình là dây oan. Bây giờ ở đây thấy dây oan hay là thấy cội phúc? Cội phúc hả? Quý vị cứ xem thử là quý vị thích cội phúc hay là thích dây oan. Thích dây oan hay thích cội phúc nào? Cội phúc. Cội phúc thì tu. Mà tu thì chỗ nào? Đã mang lấy nghiệp vào thân cục đừng tách lận, trời gần trời xa, thiền tâm ở tài lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, phải không? Cho nên bây giờ quý vị tâm hiện tại mà đang đón nhận cái gì phiền nào. Hồi xưa tôi biết đi, tôi không lấy ống cho rồi. Khi tôi quen ông đâu có say sưa kiểu này, ông đâu có dư như thế này. Cái nè, đừng tắt cử trời gắn trời xa, cái chuyện quá khứ rồi. Bây giờ còn nói gì thì cũng ông cũng là phú quân của ta rồi, ông cũng là người yêu dấu của ta rồi, phải không? Phải làm thế nào? Tú lá cội phúc, phải không nào? Làm thế nào bây giờ? Phải là làm gì? Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Bây giờ chúng ta phải làm chủ cái kiếp cuộc sống trong tâm hiện tại. Cái gì quá khứ mà đã nhận rồi, đã lấy rồi, đã gánh rồi, đã tạo rồi, thì bây giờ chúng ta biết đó là do chính chúng ta chấp nhận, chúng ta muốn. Ví dụ như bây giờ thưa quý Phật tử, ở đây có ai lấy chồng mà mình thương chồng mà nghe được? Có ai lấy chồng mà không yêu ông đấy nữa nghe thử? Nhưng mà lấy về 3 năm, 10 năm xong rồi bắt đầu than thở. Thì tại sao không than thở từ đầu đi, bây giờ mà than thở? Ban đầu thì yêu, thì bây giờ cái khổ của yêu là gì? Hậu quả. Bây giờ muốn chuyện cái hậu quả này thì phải trở lại tu. Đó là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thưa quý Phật tử, đó là cái điều thứ hai trong cái giáo nghiệp Phật giáo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Một cái số hiện tượng mà quý Phật tử vẫn thấy hàng ngày, một đôi khi quý Phật tử cho rằng là nó không công bằng. Trước tiên, quý vị thấy Đức Phật dạy này các đệ tử, có một số người làm một việc ác nhỏ, làm một việc xấu nhỏ, và vì cái việc xấu, việc ác nhỏ đó mà cái người ấy bị đọa vào địa ngục, bị đọa vào ngạ quỷ, bị đọa vào súc sinh. Cái nào có? Nhưng mà cũng có người làm việc ác tương tự, làm việc bất thiện tương tự, nhưng mà người ấy không hề bị một chút kết quả của việc làm ác kia, việc làm xấu kia. Quý vị thấy nó công bằng hay không công bằng? Cô và tôi cùng làm một việc xấu, mà cô thì bị ở tù, tôi thì phây phây, công bằng hay không công bằng? Không công bằng, đúng không nào? Nói theo cái luật là không công bằng. Nhưng mà nó thực tế là có người cùng phạm một tội nhưng mà là vô tù, có người cùng phạm tội ở như ấy mà lại không vô tù. Quý vị có nghe cái tù treo không? Vì sao có tù treo? Có những người mới phạm tội lần đầu mà không nghiêm trọng, thay vì tù đó là phải tù một năm, bây giờ chó tù treo, phải không quý vị? Còn nhiều người mà cái tội đó mà phạm lối phạm tới rồi mà cũng phạm tội đó thêm một nửa thì còn treo được không? Không thể treo được, phải gửi vô tù mà giáo dục mà cải tội. Cho nên Đức Phật dạy cùng làm một việc ác nhỏ nhưng mà tâm không lòng từ, tâm không tu tập, tâm không chuyển hóa, tâm luôn luôn làm điều ác, thì chắc chắn dù nghiệp nhỏ đó như thế nào thì nó vẫn khiến cho người đấy khổ đau và người ấy bị sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi người ấy là tâm luôn luôn làm ác, nghĩ ác và hành động ác. Còn một người mà tâm luôn luôn tu tập lòng từ, luôn luôn phóng sanh, luôn luôn bổ thí, luôn luôn giúp người, thì khi phạm một sai lầm nho nhỏ thì cái việc làm nho nhỏ đó không đủ sức mạnh để kéo người ấy vào trong địa ngục, phải không quý vị? Tôi bây giờ tôi ví dụ thôi nha, tôi ra đường mà tôi đụng xe làm người khác bị thương thì quý vị sẽ nói gì? Thầy ông chạy đàng hoàng, người kia đụng thầy đi, phải không? Thường là thầy đàng hoàng nhưng mà chưa chắc, đối với thầy nhắn gọi việc chứ là thầy đụng người khác. Tuy nhiên cái cảm giác của những người chung quanh bao giờ thấy cái người mà có tu thì cũng đàng hoàng, phải không? Và khi mà cái tu đàng hoàng như vậy, cái tâm lý khởi lên là gì? chia sẻ. Còn một thanh niên mà cái mặt mà bộ không dễ thương, mà mặt hơi ngầu ngầu một chút, mà đùng xe ai cái thằng mà chạy xe ẩu tạ đùng hoài, người ta đợi đùng lần mà đùng hoài gì. Phải không quý vị? Cho nên ở đây là cái gì? Do vì cái hành động tu tập hàng ngày của chúng ta khiến cho một việc làm đôi khi nó có thể có bất thiện, nhưng mà nó không đưa đến chúng ta kết quả xấu. Vì vậy hàng ngày quý Phật tử nhớ là lúc nào chúng ta cũng phải tu tập và nuôi dưỡng lòng từ, không ích kỷ, không ghen tuông, không nhỏ nhoi. Thì nếu như chúng ta có phạm những lỗi lầm nhỏ nhặt thì chúng ta không sợ cái hệ quả của nó, phải không quý vị? Đi vào một việc lớn hơn, có thể nó những việc làm nặng hơn, nhưng mà đôi khi cùng một việc làm mà kết quả lại khác nhau. Ví dụ khi ra đường mà quý vị thấy người ta tông xe, xe hơi mà tông người chết hay tông người bị thương, thì cái các vị mà chính quyền công an đến làm cái gì? Đầu tiên người ta đã bắt cái người tài xế lại và ta điều tra coi thử cái tai nạn này mà gây ra là do bên nào, phải không quý vị? Tài xế mà đang chạy chiếc xe này thì có uống rượu không? Thứ hai, chạy đúng tuyến đường không? Thứ ba, có chạy đúng tốc độ không? Phải không quý vị? Nếu người tài xế đó mà chạy đúng tốc độ, chạy đúng tuyến đường, không có uống rượu, thì người ấy không có phạm lỗi dù có gây ra tai nạn, phải không quý vị? Còn một tài xế khác mà chạy là tốc độ có chậm đi nữa, nhưng mà chạy lẫn đường, chạy trong miệng có rượu, thì thưa quý Phật tử, dù là chạy tốc độ ít nhưng mà trong người có rượu thì người ấy sẽ bị phạt nặng. Vậy cùng một hành động, cùng một cái gây ra một cái tác hại có thể gây chết người, nhưng mà có thể có người vô tù, mà có thể có người tội rất nhẹ. Vì vậy cho nên ở đây luật pháp cũng như thế, mà trong đạo Phật cũng như vậy. Ở đây đạo Phật không nói đến cái chuyện mà gọi là đi vào hiện trường, nhưng mà nói đến cái tâm. Cái tâm là quan trọng. Vì vậy khi quý Phật tử muốn làm một thiền sự gì, muốn làm bất cứ việc gì, thì xin hãy khởi cái tâm lên. Bố thí một đồng bạc, bố thí một ký gạo, bố thí một bộ đồ cũ, thì quý vị hãy khởi cái tâm thế này: con xin cúng dường bố thí cái vật này, và mong rằng ai nhận được một đồng này, ai nhận được ký gạo này, ai nhận được bộ đồ này sẽ được ấm trong một giai lạc, sẽ được đỡ đói trong một giây phục, và sẽ được đỡ khổ trong một giây phục. Quý vị làm chừng đó thôi là cái việc làm nó vô cùng ý nghĩa. Bởi vì Đức Phật nói trong cái kinh là thế này: không phải nhờ vào cái của cho nhiều hay ít mà ta có công đức nhiều hay ít, mà chính là nhờ vào cái tâm chúng ta đặt lên cái của cho mà chúng ta muốn bố thí đó, kết quả nó ít hay nhiều là do chúng ta khởi tâm, thưa quý vị. Cho nên không có ai nghèo cả, chỉ có người nghèo cái tâm giống có nghèo cái của. Có nhiều người giàu vô cùng mà cái tâm nó cứng giống như cái tủ sắt mở ra, phải không nào? Có nhiều người mà rất nghèo nhưng mà cái tâm á rộng lượng. Sáng nay có một câu chuyện tôi xúc động. Có một anh công nhân làm bảo vệ mà cứ 4 tháng đi hiến máu một lần, và hiến máu như vậy mười mấy năm rồi, mà gia đình là không giàu có, phải đi làm bảo vệ, buổi chiều phải đi chợ thuê. Vậy mà trong mười mấy năm này mà đi hiến máu liên tục, nếu như tôi không lầm là bây giờ là đã, hồi sáng này nói con số là ông không hiểu, lên đến 140 mấy lít máu để giúp cho đồng bào nghèo. Cái tâm đó là tâm Phật. Những việc làm là những việc làm Bồ Tát, một việc làm rất là nhỏ nhưng mà vô cùng ý nghĩa, bởi cái tâm của người đó khởi lên ví cái lợi ích của kẻ khác. Còn nhiều người vào cái chùa Tường Vân này mà cũng triều, ngày hôm sau ra chưa thấy cái bảng đề là Lê Thị A 1 triệu. Vô thầy Phật Tiện nói: thầy ơi, con cũng triều thì chưa có tên. Vậy thì cũng cho chùa hay cũng để lại cái tên. Cái tâm khởi nó khác nhau để quý vị. Cho nên làm Phật sự là vì khởi cái thiền tâm. Đây là cái quan trọng nhất. Và chính cái điều này nó tạo nên cho chúng ta một con người nó đáng kính trọng, một con người có giá trị, có bản chất. Và chính những việc làm nó chuyển hóa chúng ta từ bất thiện sang thiện, từ người tốt sang người thật tốt, và từ những người bình thường trở thành con người cao quý. Vấn đề tiếp nữa trong cái giáo lý nghiệp, thưa quý vị, ở đời này quý vị thấy có nhiều người làm thiện mà vẫn cứ nghèo, làm hoài mà có nhiều nghèo. Có nhiều người mà không làm gì cả ở ác mà sang cứ sướng quá, thành ra tin rằng là không có nhân quả. Có cái này không? Có không? Có nhiều người đi tu hoài mà đang khổ cứ khổ. Có nhiều người đang mà rồi làm việc cũng có đồng nào bố thí mà khổ cứ khổ. Có nhiều người đang sống gì mà tại phạm tội ác lung tung đồng buông lầu đồng hằng cứ sướng. Nhân quả không có. Thưa quý vị, không, Đức Phật dạy cái đó, mình có ba loại nhân quả: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Còn một cái ông nhà nông, ông làm trong mười mấy năm trời, ông tích tụ tiền của thật nhiều và ông trở thành một cái người mà có rất nhiều tiền của. Và mùa này ông thấy thôi, mùa này đủ rồi, không cần làm nữa, nghỉ ngơi năm và đem bắt đầu đi tiêu xài. Thì những cái ông nhà nông hiện tại đang làm, nói mình làm nắng làm mưa, mình chịu khổ chịu cực mà không đủ ăn, mà cái ông nông nhà nông như thế ăn thì phơi phơi mà xài sướng sướng quá. Từ đó mình nói rằng như vậy không có nhân quả. Mình mới làm việc thiền hôm nay, mới tu hôm nay mà đòi phải làm được cái kết quả. Cái chuyện nào, cái chuyện mua mặt đâu mình đã máu thế. Còn cái người nhà nông kia, ta đã làm rất nhiều tháng, nhiều năm trước, bây giờ người ta đã có của nhiều rồi thì ta tiêu xài. Và cái tiêu xài này là không phải cái của mà ông làm trong hiện tại, mà cái của này đã tích chứa trong quá khứ và bây giờ ông có quyền xài. Nhưng mà khi ông xài thì cái của quá khứ mà tương lai ấy, mà ông nghèo thì đừng hỏi vì sao mà tôi nghèo nhé, không, bởi vì tôi không có làm thiện nghiệp. Vì vậy cái hiện trạng trong đời này, quý vị thấy có người mà sống ác mà cứ giàu, có những người tu tập mà nghèo, là bởi vì cái người sống ác kia họ đang sử dụng cái vốn liếng của họ đã tu tập trong những ngày tháng trước, những ngày năm trước. Còn những người mà hiện tại bây giờ mới tu mà bảo rằng giàu liền thì đâu có được, phải không? Mới đi bán thì phải đời tích tụ từ tiểu thương qua là trung thương, phải qua là đại thương, như vậy đó mới trở thành doanh nhân. Như mới bỏ 40-50 triệu bạc mà đang tu không trở thành doanh nhân, phải không quý vị? Thế nên ở chỗ này, cái này giải thích cho cái hiện tượng khác nhau trong cuộc sống. Còn một điều nữa là quý vị nghe đến chữ còng nghiệp và biệt nghiệp, phải không? Có nhiều người sinh ra không làm gì mà cứ có tiền xài, sinh trong nhà giàu. Có nhiều người sinh ra làm chết mệt, làm ngày làm đêm vẫn cứ nghèo. Vậy thì cái đó nó giải thích thế nào trong cái giáo lý đạo Phật của chúng ta? Khi tôi sang giảng ở Úc, có một câu hỏi được đặt lên thế này: một đứa trẻ nó mới sinh ra vào năm 1975, nếu nói rằng nghiệp quá khứ của nó, nghiệp cũ nó nhận thì nó nhận cái thân đó. Nhưng mà nó mới sinh ra nó đâu có biết làm nghiệp mới. Bây giờ nó được cha mẹ nó đưa sang ở Úc, nó sống môi trường vật chất xã hội tốt đẹp, bây giờ nó được lớn lên, nó được học hành tốt đẹp. Vậy thì cái giáo lý nghiệp của Phật giáo giải quyết thế nào về đứa trẻ này? Nghĩa là hắn không biết làm gì cả, nó sinh ra mới cũng nít, chưa có cái tạc ý, vậy làm sao mà nó có thể muốn đi Úc được? Vậy thì giáo lý nghiệp của Phật giáo giải thích làm sao? Thưa quý Phật tử, ở đây ta có cái giáo lý gọi là còng nghiệp và biệt nghiệp. Còng nghiệp là cái nghiệp chúng ta được sinh ra trong cùng môi trường, cùng xã hội, cùng gia đình, cả nữa là còng nghiệp. Còn cái biệt nghiệp của chúng ta là mỗi người có một hình tướng khác nhau, một sắc mặt khác nhau, một sự thông minh khác nhau, những cái gọi là đặc thù khác nhau, cái gọi là biệt nghiệp. Cho nên đứa trẻ đó dù nó chưa có làm gì việc thiện, nhưng mà nó có nhờ cái còng nghiệp của mẹ nó, cho nên nó được hưởng cái còng nghiệp đó, cái phước đức của còng nghiệp đó. Nhưng mà nếu như nó sang Úc mà rồi nó ăn rồi nó ngủ, nó không đi học, nó không làm gì cả thì tương lai nó là gì? Ăn xin cho gì nữa? Tương lai là vô nghề bất tử cho gì nữa, phải không nè? Cho nên cái còng nghiệp, quý vị biết, sinh trong một gia đình giàu có, trí thức thông minh, nhưng mà nếu con cái mà cứ không làm gì cả thì tương lai nó chắc chắn là sẽ không biết một chữ ABC. Cho nên cái mới là mỗi cá nhân phải tự tạo ra cái còng nghiệp, cái biệt nghiệp cho mình. Và nhớ, còng nghiệp nó chi phối cái biệt nghiệp, và biệt nghiệp nó chi phối cái còng nghiệp. Ví dụ như mình sinh trong một cái gia đình tốt là cái còng nghiệp tốt, thì mình sẽ trở thành tốt. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng, đúng không nào? Nhưng mà nếu như mà mình ở trong một cái môi trường xã hội xấu, thì cái môi trường đó nó sẽ chuyển hóa chúng ta, nó làm cho chúng ta tiêm nhiễm và chúng ta bị ảnh hưởng. Ngày nay rất nhiều thanh thiếu niên chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xấu của xã hội, những cái tư tưởng thực dụng của cuộc sống này, vật chất này, cho nên nhiều bậc bố mẹ đang khổ đau, phải không quý vị? Vậy thì biệt nghiệp nó ảnh hưởng còng nghiệp, và còng nghiệp thì nó ảnh hưởng biệt nghiệp. Đôi khi cùng một việc Nói như cụ Nguyễn Du nói, cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Thúc Sinh, rồi là Kiều và Hoàng Thư. Hoàng Thư là vợ của Thúc Sinh, và Thúc Sinh thì yêu Kiều, và Hoàng Thư là một cái bà ghen vô cùng tận. Và khi biết được là chồng mình tò tè về cái Kiều, bực mình vô cùng và hành hạ cho cô này, cho nên hôm đó mới bày ra một buổi tiệc trong phòng. Thế là gì? Bắt Kiều ngồi đánh đàn, đánh đàn để thưởng thức. Kim Trọng thì ngồi giống như là lửa đốt trong người, người yêu mình ngồi giống bị hành hạ mà gọi là máu mà chạy đến đầu móng tay mà. Còn Hoàng Thư thì ngồi sung sướng hạ hế, bởi vì trả thù được tinh địch. Đấy, ở đây có cùng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Công nghiệp nó vậy, biệt nghiệp nó khác nhau. Cho nên thưa quý Phật tử, chúng ta nếu có một cái công nghiệp tốt như thế này, hãy để công nghiệp chuyển hóa chúng ta. Ai ở trong những cái hoàn cảnh xấu, trong những cái môi trường xấu, cố gắng đừng để cái công nghiệp nó chuyển hóa mình. Đó là thưa quý Phật tử, cái khái niệm công nghiệp và biệt nghiệp trong Phật giáo là giải thích cho nhiều vấn đề. Bây giờ có bốn cái nghiệp mà chúng ta hằng ngày đang quan tâm đến, đang suy nghĩ đến và có thể đang hành động đến. Đức Phật này có bốn loại nghiệp mà tất cả các đệ tử cần phải lưu ý. Cái nghiệp thứ nhất là ngũ nghịch nghiệp. Ai mà phạm vào trong cái tội này, ai mà phạm vào cái giới này, thì người ở dứt khoát là phải trả giá cho nó, dứt khoát là phải chịu khổ đau. Cái đó gọi là giết mẹ. Trong xã hội này, người ta chấp nhận con bất hiếu không? Không. Ai mà xúc phạm đến cha mẹ, bất hiếu đến cha mẹ, làm tổn thương đến cha mẹ, thì người ấy dứt khoát luật pháp sẽ trừng trị. Đối với đạo Phật, bất hiếu với cha mẹ, làm tổn thương mạng sống cha mẹ, thì dứt khoát vào địa ngục chứ không sám hối gì được cả. Và quý vị đừng hỏi tôi tại sao. Đức Phật nói cái này nó vốn là như thế, không thể tư nghĩ. Người nào giết mẹ, người nào giết cha là hai, người nào gọi là giết A-la-hán. Giết A-la-hán là gì? Là giết những cái bậc thánh tăng, giết những cái người hiền, gọi là đáng tôn quý trong xã hội. Những ai mà làm cho cái mạng sống của những người đó bị tổn thương thì những người đó chắc chắn sẽ bị sinh vào trong địa ngục. Những người đời trong cuộc đời này chắc chắn phải tù tội và chết xuống và sinh vào địa ngục. Cái nghiệp thứ tư đó là những ai mà xúc phạm đến cái Đức Phật, những ai mà làm cho thân Phật chảy máu. Thì những cái tượng Phật thế này tới mà đập vỡ nó ra, đập xẻ bỏ đi, thì cái đó gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Hoặc những người nào mà xúc phạm đến những tôn giáo khác, những niềm tin của kẻ khác, thì người ấy chắc chắn phải chịu khổ đau. Cho nên quý Phật tử chúng ta, dù có theo Phật, dù tin Phật, nhưng mà đối với người Phật tử thì không được bao giờ xúc phạm đến tôn giáo của người khác. Đây là cái điều quan trọng. Vì xúc phạm đến niềm tin người khác, nó sẽ không những làm cho người khác tổn thương và rất là ảnh hưởng cho chúng ta. Đó là cái điều thứ tư. Và điều thứ năm mà Đức Phật dạy các Phật tử chúng ta đừng bao giờ phạm vào, đó là phá hòa hợp tăng. Phá hợp tăng làm sao? Có nghĩa là thưa quý Phật tử, chúng ta là Phật tử thì đi chùa của Tường Vân thì chúng ta cứ có duyên đi chùa của Tường Vân. Chúng ta có đi chùa Hoàng Pháp, chúng ta cứ đi chùa Hoàng Pháp. Chúng ta đến có duyên với thầy nào, có duyên với cô nào, có duyên với đạo tràng nào, chúng ta cũng tu tập. Chứ đừng có đến chùa này mà chúng ta nói xấu chùa kia. Chúng ta đừng đến thầy này, chúng ta nói xấu thầy kia. Chúng ta tạo những cái xung đột giữa tăng già, tạo những cái sức mẹ giữa tăng già, phá cái sức mạnh của tăng già, chia thành ra nhiều bộ phái và nó bất hòa trong tăng chúng. Cái nó Đức Phật gọi là phá hòa hợp tăng. Mà những ai làm những việc đó thì thưa quý Phật tử, chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Ở đây quý Phật tử có không? Có đến chùa này chế chùa kia không vậy? Không hả? Có khen thầy này chế thầy khác không vậy? Không luôn. Quá tốt. Còn gì nữa không? Mình tu là mình luôn luôn học cái tốt của người khác, chứ không bao giờ học cái xấu của người khác. Cái đó mới gọi là Phật tử, mới gọi là tu. Bởi vì thường thường chúng ta hay thấy thế này, còn một cái tâm lý thưa quý Phật tử. Hôm nay quý Phật tử đi tu tập, Trong cùng một đạo tràng, quý thầy giảng thế này, không được nói chuyện nhiều, cứ được nói thế sự. Mà chúng ta nghe lời, chúng ta không nói thế sự, chúng ta không nói chuyện nhiều, chúng ta không tạp niệm. Nhưng mà thấy cái bà bên kia, bà nói nhiều, nó chỉ không tu chứ cả. Tôi mới tu này, tu là phải nghe lời thầy. Thầy khen mình mà chê người, có. Cái này gọi là gì? Không tốt. Đừng khen mình, đừng chê người. Và cái cách mà khen chê đó là trong cái đạo tràng này thôi. Còn khen chê trong đạo tràng khác, rồi khen chê thầy tổ khác, khen chê sư thầy sư cô cả, tất cả cái là tạo ra một cái sự bất hòa trong tăng đoàn, và chính làm cho cái đạo Phật chúng ta nó yếu đi. Cái đó phạm vào cái đó Đức Phật gọi là phá hòa hợp tăng. Xin quý Phật tử nhớ cho, đừng bao giờ khen chê tăng giả, đừng bao giờ hơn thua những chuyện như thế, vì cái đó không phải phàm trù của quý vị. Mà người nào mà rắc rối dính vào cái này là tâm đang có phân biệt, tâm đang có nhiều vấn đề. Vậy thì người Phật tử tu là không phạm vào năm điều dứt khoát: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Cái đó gọi là vô giản tội hay là ngụ nghịch tội. Ai phạm vào cái này thì chắc chắn đọa vào địa ngục. Cái điều thứ hai mà tôi biết quý Phật tử là theo tịnh độ thường hay làm, đó là lo cho cái cần tự nghiệp, phải không quý Phật tử? Một cái người mà sắp sửa mất là quý Phật tử phải mời cái bán hồ niệm đến làm gì? Để tiếp dẫn, để tụng kinh, để cầu nguyện sanh về cái thế giới của Đức Phật. Nhưng mà thường hằng ngày chúng ta biết rằng á, vào cái thời điểm nguy hiểm như vậy, hấp hối như vậy, thì cái điều mà chúng ta thường nghĩ là gì? Nếu như hằng ngày chúng ta chỉ lo đến chuyện vợ con, lo đến chuyện tài sản, lo đến chuyện vàng bạc, thì lúc chết là nghĩ cái chuyện gì? Nghĩ chuyện Phật không? Xin lỗi, không bao giờ. Lúc đó lắm việc vàng mình để chỗ nào, đô la để cho con chưa, phải không? Nhà này cái sổ đỏ nằm chỗ nào, vân vân và vân vân. Cho nên cái giai đoạn mà giai đoạn sắp chết đó, thường chúng ta hay mời người đến cầu nguyện, gọi là để hồ niệm, để sanh về thế giới Đức của Phật. Nhưng mà cái giai đoạn của cái gọi là cần tự nghiệp này, thường nó bị chi phối bởi những cái nghiệp trước đó, bởi những việc làm trước đó, bởi những khuynh hướng sống trước đó. Thì dù mà khuynh hướng sống trước đó mà chỉ có thích là tiền bạc, thích của quại, thì vào lúc chết dứt khoát là cái tâm nó hiện. Nếu như còn niệm Phật thì nghe giống như là cải lương, mà thôi nghe được chữ nào thì nghe. Nhưng mà tôi biết chắc là vào lúc đó để một chữ Phật vào trong tâm là vô cùng khó. Kể một câu chuyện, có một cái ông đó là ông đồ tể, ông giết heo. Và khi ông gần chết là cứ hằng ngày ông nắm ông rỗng như con heo vậy. Và người vợ thấy biết là cái nghiệp của ông quá nặng, vì bà là Phật tử, cho nên bà cũng thương, bà thấy vậy mời mấy thầy về tụng kinh, cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Ông tức quá, ông nói Phật Phật Phật cái gì? Bởi vì lúc đó là chỉ có gì? Cái tiếng ký tập quán nghiệp, cái việc làm cũ nó hiện lên. Và ông chỉ thấy con heo nó bị cắt tiết, nó bị chết, nó bị chảy máu. Cho nên vào cái thời điểm mà sắp chết đâu, quý vị biết nó vô cùng là quan trọng bởi những nghiệp trước mà chúng ta làm. Cho nên cái cần từ nghiệp, nếu bị chuẩn bị tốt cho nó thì trước chúng ta phải chuẩn bị những nghiệp mà chúng ta sống trong hàng ngày này, chứ đừng giờ đợi gần chết rồi mới là mời thầy về để cầu siêu. Lúc đó thì tôi không tin, tôi không biết có siêu hay không, nhưng mà tôi biết cái tập quán nghiệp và cái tích lũy nghiệp nó sẽ xuất hiện. Cái nghiệp thứ hai quý vị biết gọi là cần từ nghiệp. Một cái nghiệp thứ ba thưa quý Phật tử mà quý vị cần biết, cần làm, và việc này là chủ gọi là tu, đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là gì? Một hằng ngày chúng ta lấy một cái ly nước này, bây giờ mở ra, và thưa quý Phật tử, chúng ta lấy cái bình chúng ta rót thì nó chảy xuống từng giọt, phải không ạ? Và cứ chảy như vậy thì chập nó sẽ đầy. Cái đó gọi là tích lũy. Và hằng ngày quý vị cứ mang một việc xấu, cứ nói cho chưa nhiều, cứ làm một việc xấu, thì lần lần cái việc xấu đó nó cũng đầy cái tắc của mình, đầy cái tấm của mình. Và khi nó đầy cái tấm rồi thì nó khiến cho chúng ta tạo tội ác. Và một ngày đôi khi quý vị thấy làm những cái việc thiền nhỏ, ví dụ như người ta đòi mình cho một bữa ăn, mình cho rằng là không đáng, là không cần làm việc chi lớn mới làm, tôi không làm việc nhỏ. Đức Phật dạy việc lớn bắt nguồn từ những việc nhỏ. Không có những việc nhỏ thì không có những việc lớn. Hằng ngày mà mình nói thật nhiều, bây giờ muốn bỏ liền là tôi khó, tôi bỏ không được, tôi nói nhiều lắm, bỏ một hai câu không nghĩa lý sao tôi nói cho đạ miệng cho luôn. Không bao giờ muốn mà sửa cái những cái tật đó, những cái việc nói nhiều đó. Thì hằng ngày chúng ta, hay hôm qua nói một ngày 10 tiếng, hôm nay chúng ta nói một ngày 9 tiếng 55 phút để dành 5 phút thở, gọi là tu. Chúng ta hạn chế lần lần những cái việc đó thì nó sẽ tích tụ lần và nó làm cho chúng ta chuyển hóa lần. Nghiệp thiền quý Phật tử biết, hãy làm từ việc rất nhỏ, đừng có chờ đợi việc lớn là chúng ta phải có 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu mới bố thí phóng sanh, hay chúng ta phải làm một cái việc gì đó mà có thể tên tuổi không. Đối với đạo Phật, làm việc tu là từng những việc nhỏ, hằng ngày phải khởi cái tâm tu từng những việc nhỏ. Ví dụ như thế này, bây giờ chưa làm việc thiền được thì hãy nghĩ đến chuyện tâm thiền. Nghĩ đến cái gì? Thương người cái đã, thương chưa được nhưng nghĩ cái đã, rồi từ nghĩ xong đấy đến thương, mà thương rồi nghĩ đến thương rồi bắt đầu thương làm gì? Biểu hiện cái lòng thương. Hôm nay hằng ngày mình thương cháu mà mình la hoài thôi, bây giờ mình thương nó, đừng la, đừng la cái đã. Khoan nói chuyện biểu hiện tình cảm, bước thứ nhất mà biểu hiện được cái đừng la cái đã thì bước thứ hai là gì? Nói câu cho nó dễ nghe, phải không? Quan tâm rồi đến lo lắng, rồi bắt đầu biểu hiện cái đó. Từ những cái việc rất đơn giản nhưng mà tạo thành một cái tập quán rất tốt. Cho nên cái tích lũy nghiệp là gì thưa quý Phật tử? Cái tích lũy nghiệp là hãy hàm việc thiền từ việc nhỏ cho đến việc lớn, và hãy làm tất cả những việc đó để tạo nên một cái thói quen mới, tạo nên một nghiệp mới. Đức Phật gọi là tích lũy nghiệp. Và cái tích lũy nghiệp nó tạo thành một cái tư cách của con người, cái việc làm hàng ngày con người, thì Đức Phật gọi là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp làm sao? Hàng ngày thưa quý Phật tử, buổi sáng quý Phật tử dậy xong thì việc đầu tiên làm là gì? Đánh răng, rửa mặt, xong rồi bắt đầu phụ nữ thì thêm một điểm nữa là trang điểm, bắt đầu lo ăn sáng, lo đi làm. Và cái này như là một cái việc làm mà không cần phải ai dạy, phải không quý vị? Không cần phải để một cái tờ giấy là việc gì thứ nhất, việc gì thứ hai, việc thứ ba, vì nó đã có trong đầu rồi, nó trở thành một cái thói quen của chúng ta rồi. Thói quen ngủ dậy là gì? Súc miệng, là đánh răng, là trang điểm, là lo ăn sáng, là đi làm. Thì cái đó trở thành thói quen, Đức Phật gọi là gì? Tập quán. Và những cái thói quen này mà nó xấu thì nó tạo thành những con người xấu, mà những thói quen tốt thì trở thành con người tốt. Vì có những cô mà ngủ dậy 8 giờ con nướng chướng dậy, 9 giờ con nướng chướng dậy, thì cái đó thói quen là gì? Xấu hay tốt? Xấu. Và khiến cho những người đó ta biết là anh này là lười biếng, ta đặt cho một chữ ngay là cho nó lười và nó ngủ giờ này chưa dậy. Thưa quý Phật tử, những cái tính tình hằng ngày của quý vị nóng dần, sân si này, ghen tì này, hẹp hòi này, đổ kỳ này, hơn thua này, nhiều chuyện này, vân vân, tất cả những cái đó đều do những cái thói quen hằng ngày chúng ta tích tụ lần lần và biến thành chúng ta cái gọi là cái tính của từng người. Và cái tính này là do cái gì nó tạo nên? Cái tập quán, cái thói quen nghiệp tạo nên. Bây giờ một người mà có một cái thói quen nóng dần, vợ làm cái gì gọi là không vui, vui gọi là cái gì? Nóng dần, la lối, rồi quăng đập tivi. Cái thói quen đó là do phải một lần mà nó trở thành, mà cứ một ngày một chút, một ngày một chút nó trở thành cái tính riêng của một người. Còn một người phụ nữ mà cứ hở đâu cũng nói, chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng tích tụ, thì cái đã trở thành một cái thói quen là nhiều chuyện. Và trở thành con người mà người nghe đến nghĩ chị A là biết, ui cho cái bà đó nhiều chuyện lắm. Mà khi mà nói cái bà đó nhiều chuyện là gì? Là nói rằng con người đó cái tính cách nó không đàng hoàng. Và thưa quý vị, mỗi người bây giờ có mỗi tính phải không? Mỗi người có một tính phải không ạ? Cái đó gọi là gì? Cái tư cách riêng của mình. Cái tính đó là cái tư cách riêng của mình. Và cái đó nó tạo nên cái giá trị chính của mình. Và cái tính cách này vì nó được huấn tập rất nhiều năm tháng cho nên vô cùng khó bỏ. Giang sơn thì dễ đổi, má bản tính thì khó. Yêu cháu thuộc lòng, dễ sợ, dễ sợ đó. Như vậy nhưng mà quý vị có thấy rằng bản tính khó dời, nhưng mà quý vị có chịu dời không? Chịu không? Tôi tin chắc là quý vị chịu. Và vì chịu dời cho nên mình vô cái chùa Tường Vân này mà ngồi. Chứ còn không chịu dời thì chắc khoảng là ra ngoài chợ rồi. Bởi vì khi quý vị vào đấy là quý vị đang nói chữ tu, nghĩa là vì quý vị đang muốn chuyển hóa những cái việc làm bất thiện thành thiện, những cái thói quen không tốt thành những cái tập quán tốt. Và cái tập quán này, thưa quý Phật tử, cái tập quán nghiệp này nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta trong hàng ngày. Và quan trọng nhất là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chuyện sanh trong kiếp sau của chúng ta, tái sanh trong kiếp sau của chúng ta. Ví dụ như một ngày mà quý vị lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi biết rằng khi mà quý vị trong những giờ sinh tử thì câu đầu tiên trong đầu quý vị là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, mà không cần nhờ ai hộ niệm cả. Bởi vì trở thành một cái thói quen, khi nào chúng ta gặp cái khó khăn, gặp cái gian nan thì câu đầu tiên chúng ta là niệm Phật. Cái đó là tự là một thói quen. Vậy thì hàng ngày chúng ta sẽ tập một cái thói quen mới, đó là gì? Cứ làm những việc thiện. Và hãy bỏ một cái thói quen cũ, đó là gì? Làm những việc ác. Hàng ngày chúng ta sẽ nói một tập thói quen mới là gì? Đó là nói chuyện tốt của người khác. Và sẽ loại bỏ một tập quán cũ là gì? Một thói quen cũ là nói chuyện xấu của người khác. Quý vị phải sống thế nào? Phải tạo nên một cách sống riêng để có một cái tính cách riêng của chúng ta. Và cái nghiệp này theo cái Phật tử là vô cùng quan trọng. Và cách này, đây là cái giáo lý này, nó phục vụ cho vấn đề cải tạo cá nhân, cải tạo gia đình và cải tạo xã hội. Ví dụ như hôm nay quý vị đến đây tu tập, con cháu ở nhà đôi khi thấy các vị ở nhà dữ quá, đi tu về nó hy vọng là mà mình đi tu, bố mình đi tu, bà mình đi tu, ông mình đi tu về sẽ đỡ hơn. Bây giờ quý Phật tử hãy biểu hiện cái tu bằng cách là tập một cái thói quen mới. Nghĩa là nếu như ở nhà mà hay nội sân, hay chuyện hay khó tính thì bây giờ đi tu về ít khó tính hơn, ít nội sân hơn. Chứ sao cái mới gọi là tu? Và chúng ta tu là gì? Tu hãy tập một cái thói quen mới, chuyển hóa những thói quen cũ. Cái tâm ngày xưa nó hẹp hòi, gỡ đâu cũng ganh tì, hở đâu cũng ách kỷ. Ngày nay chúng ta mở cái tâm nó rộng lượng, nó tha thứ. Như thế mới gọi là tu. Vậy quý Phật tử có làm không nào? Làm không? Nói làm thì tôi ghi nhận về thôi, mà nói về Phật, hứa về Phật. Vì hôm nay tôi gặp được quý vị xong tôi về rồi, nhưng mà lần sau tôi sẽ đi gặp hỏi cháu của các vị rằng là bố mẹ, cô gì của con có hứa về Phật, hôm đó có thầy cũng có ngồi có nghe, về có làm không? Và cái cách làm là thế nào? Cách làm là về theo cái vật tự sống hỷ xả, sống rộng lượng, phải tập một cái thói quen mới và một cái tập quán nghiệp mới để làm gì? Để chuyển hóa cho tất cả những cái nghiệp cũ của mình nó mất đi và xây dựng những cái nghiệp mới cho mình. Vì khi mình chuyển hóa như thế, mình xây dựng một cái tập quán mới như vậy, một cái thói quen mới như vậy, một cách sống mới như vậy, không phải làm lời cho ai cả mà làm lời cho chính mình, phải không thưa quý vị? Ví dụ hằng ngày chúng ta sân si, khi quý vị nổi nóng thì quý vị hay cảm thấy thoải mái hay cảm thấy bực mình? Khi mà đang giận dữ thì cảm thấy thích thú hay cảm thấy nó khổ đau? Vậy mà tại sao cứ nhức giận làm cái gì đấy? Biết tức giận là bực mình, là khó chịu, là khổ đau, mà cứ ngày nào cũng giận, lúc nào cũng giận. Vậy thì mình có trí hay vô trí? Quý vị nói tôi không nói thế nha, tôi hỏi còn ai nói thì nói. Vậy thì khi mà chúng ta đã biết rằng giận hơn chỉ làm chúng ta khó khăn, và một cái thói quen sống xưa nay chỉ làm khổ chính ta, đốt chính chúng ta, làm cho chúng ta đau được, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái thói quen mới. Đó là gì? Đó là chúng ta bây giờ thay vì giận, chúng ta hỷ xả, chúng ta thoải mái. Vậy trong lúc chúng ta hỷ xả thoải mái như vậy, chúng ta chưa làm lời cho ai cả, nhưng mà chúng ta làm lời cho chính chúng ta. Giống như mà đang nóng như vậy mà được uống một cái ly nước trà đá thì tuyệt phải không nào? Ly trà đá là tôi cho rằng đó là gì? Là hỷ, là xả. Còn nếu đang nóng giận mà còn nổi điên lên nữa, tôi cho rằng là uống gì? Một ly nước nóng vô là làm cho người bừng thừng. Vậy bây giờ quý vị muốn uống trà đá hay uống nước nóng? Trà đá thì uống, tôi chỉ đường thôi. Tu là hãy chuyển hóa tất cả những cái ly nước nóng, nước sôi kia để thành những ly trà đá, những ly nước ngọt, những ly gì đó. Và những cái đó nó vừa nuôi dưỡng mình, nó làm cho mình hạnh phúc ngay lúc đó và về sau. Và những người chung quanh mình cũng hạnh phúc. Cho nên tu đừng tưởng là tu cho người khác nhờ, mà tu là tu cho chính mình. đến với đạo Phật là tu cho chính mình. Và khi tu cho chính mình thì cái môi trường quanh chúng ta sẽ ảnh hưởng. Nghĩa là khi mà một cái biệt nghiệp mà được chuyển hóa thì cộng nghiệp sẽ có ảnh hưởng. Đúng quý vị. Cho nên những cái biệt nghiệp đang ngồi tại tu viện Tường Vân này, xin hãy tu cái giáo lý nghiệp này, chuyển hóa cái tập quán nghiệp cũ, để cái gia đình của những cái biệt nghiệp này sẽ có một cái cộng nghiệp tốt. Khi có một người bà tốt thì cháu tốt. Khi có một người cha người mẹ gương mẫu thì con cháu sẽ gương mẫu. Khi có một người thầy tốt thì trò sẽ tốt. Chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta chính là chuyển hóa nghiệp của gia đình, chính là chuyển hóa của nghiệp xã hội. Thưa quý Phật tử, học cái giáo lý nghiệp Phật giáo để biết chắc nó như thế. Và khi mà quý vị biết rằng là chúng ta là chủ nhân của tất cả kết quả mà chúng ta làm, thì chúng ta, Đức Phật dạy, chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa từ nghiệp ác. Và nghiệp là cái thai tạng, là quyến thuộc của mình. Khi chúng ta làm một việc ác thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng cái quả ác hay quả thiện. Khi chúng ta làm một việc thiện thì chúng ta hưởng quả thiện hay quả ác. Vậy thì chúng ta là người sẽ thừa hưởng tất cả những gì mà chúng ta đang và sẽ làm trong hiện tại. Thứ nhất, nghiệp là kết quả chúng ta sẽ gánh. Điều thứ hai, chúng ta là ông chủ của mình, là người quyết định khổ đau hay hạnh phúc của mình, mà không phải Phật, không phải Bồ Tát, không phải Thánh Thần. Trong đạo Phật không ai có quyền làm cho ai hạnh phúc hay thanh tịnh, khổ đau. Đức Phật nói, từ mình làm thanh tịnh, từ mình làm nhiệm ô hay thanh tịnh, từ mình làm lấy, không ai thanh tịnh được ai cả. Vì nếu Đức Phật Ngài có khả năng hóa độ, có khả năng cứu độ cho chúng ta, thì tại sao chúng sanh còn ngồi đây như thế này? Phải không quý vị? Nếu Đức Phật Ngài có đủ năng lực để có thể tiếp dẫn chúng ta, để có thể đưa chúng ta về cái thế giới an lạc, sao để chúng sanh bị ngồi khổ như thế này? Ngài chỉ có cứu khổ chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta con đường, cái giáo lý mà Ngài đã tìm ra, Ngài đi đến giải thoát. Và Ngài nói với chúng ta, hãy đi theo con đường đó. Và nếu chúng ta đi con đường đó thì chúng ta sẽ an lạc giải thoát. Cho nên không ai khác là chủ nhân của chúng ta ngoài chính chúng ta. Đó là cái tư tưởng thứ hai khi các Phật tử học cái giáo lý nghiệp. Cái giáo lý thứ ba, từ đây về sau Phật tử đừng có đi xin xỏ ai cả. Vì Phật tử khi nào lên được gần Quảng Thế Âm có xin gì không? Có xin gì không? Xin gì nói nghe thử. Xin gì? Thưa Ngài, hôm nay cho con cục vàng hả? Thưa Ngài, hôm nay cũng mua vé số Độc Đắc cho con trống hả? Đức Phật không có khả năng cho ai cái gì, mà cũng không tước đoạt ai cái gì. Và Thánh Thần cũng vậy, và Thường Đế cũng vậy. Trong cái giáo lý của nhà Phật thì không ai ban được cho ai cái gì, và không ai tước đoạt của ai được cái gì. Mà ban hay tước đoạt là do chính mỗi chúng ta. Thần linh họ có đó, nhưng mà nghiệp của họ có riêng, và chúng ta có riêng. Chúng ta không nô lệ bất cứ ai, chúng ta không quỳ lụy xin xỏ bất cứ ai. Đây mới là cái tinh thần của người Phật tử. Đây mới là con đường gọi là chánh kiến của đạo Phật. Cái giáo lý nghiệp chỉ cho chúng ta biết chúng ta là chính là Thượng Đế của chúng ta. Chính chúng ta là Phật sẽ thành nếu như chúng ta chuyển hóa nghiệp lực. Đó là cái điều thứ ba quý Phật tử cần phải nắm cho rõ khi học giáo lý cái nghiệp Phật giáo. Điều thứ tư, khi chúng ta biết nếu muốn cải tạo xã hội, muốn cải tạo gia đình, chúng ta đừng có chờ mong ai khác, chúng ta phải chính cải tạo chính chúng ta trước. Khi chúng ta muốn con chúng ta nghiêm túc, con chúng ta trở thành những người đàng hoàng, những người tốt đẹp, thì cái ước mong đó là tốt đẹp. Nhưng mà trước mắt muốn ảnh hưởng đến con cái thì chính chúng ta phải là những người gương mẫu, những người tốt đẹp, những người nói sao sống vậy. Trong lúc chúng ta hàng ngày chúng ta yêu muốn con chúng ta trở thành người có đạo đức, người có tác phong, mà chúng ta lại không có những cái đặc tính đó trước mắt chúng ta, thì nó sẽ làm hệ quả nó không tốt, ta nó phải phản tác dụng. Cái xã hội ngày nay, như một cái nghiên cứu của Liên Hợp Quốc về xã hội học cho biết rằng khoảng 70% mà thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi liêu lỏng hư hỏng, đa số 70% đó bị ảnh hưởng cha mẹ. Cha mẹ không tốt đẹp, cha mẹ sống ly thân, cha mẹ ly dị, cha mẹ thường cãi lộn nhau, cha mẹ thường đánh lộn nhau, cha mẹ thường làm những cái chuyện không đúng trước mặt con cái, và tất cả những cái đó nó tác động vào con cái khiến cho nó thất vọng và nó sống lêu lỏng, từ đó nó bỏ nhà ra đi. Cho nên nếu muốn cải tạo cái gia đình mình thì trước tiên mỗi chúng ta phải cải tạo chính chúng ta. Nói khác đi, quý vị muốn làm người Phật tử thì phải làm thế nào để đứng với cái gì? Cái bản chất là Phật tử. Phật tử là nói đơn giản là gì? Có bốn cái loài người quý Phật tử sẽ xem Đức Phật định nghĩa. Mà quý Phật tử muốn trở thành Phật tử thì chọn cho mình một loại. Thứ nhất là người luôn làm khổ người, luôn làm khổ mình. Loại thứ nhất quý vị có rơi vào cái đó không? Luôn cậu xẻ chồng, luôn cậu xẻ vợ, luôn la lỗi con, luôn làm khổ mình, có không? Để quý vị nói tôi không biết. Loại thứ nhất. Loại thứ hai Đức Phật dạy, cái loại thứ hai là luôn làm khổ người mà không làm khổ mình. Nghĩa là mình hành hạ người khác, mình làm người khác đau khổ, còn mình chỉ vì kỹ cho mình, sống chỉ biết mình mà không thương người khác. Có phải loại đó không quý vị? Không hả? Một phần. Loại thứ ba, cái loại thứ ba là luôn luôn làm việc lợi cho người khác mà không làm gì lợi cho mình. Có phải loại người đó không? Chị nghĩ đến bây giờ thôi, cứ làm lời mình bây giờ thương người, còn mình thì dù là sao cũng được. Ở nhà chồng cơm mà không ai nấu cho ăn, ở nhà cái nồi gạo không còn biết bao nhiêu, con cái đi học về thế nào mà cứ ra làm chuyện từ thiện mà xã hội tu tập là như thế, mình phải Bồ Tát, còn mình sao cũng được. Quý Phật tử có cái loại người thứ ba là luôn làm lời cho người khác, không làm lời cho chính mình. Thì người đó là cái loại người thứ ba. Mà đôi khi cả Phật tử, cả chúng ta có một số người cứ nghĩ đó là cái hành của Bồ Tát. Chưa chính xác. Quý Phật tử có phải loại này không? Ăn rồi gọi là đi vạc lăng ngà cho ông Tổng. À, việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì xiềng. Nói theo cái ngôn ngữ của nhân gian. Loại thứ nhất là luôn làm khổ người, luôn làm khổ mình, có không? Loại thứ hai là luôn làm khổ mình mà không làm khổ người. Cái loại thứ ba là luôn làm khổ người mà không làm khổ mình. Quý vị có ai ở đây như thế không? Ghê vậy sao không ai thế? Nghe nào phấn khởi thế, nghe hay thế. Tất cả nó là đáng mừng. Và cái loại thứ tư, một người Phật tử là phải như thế này. Một người Phật tử là luôn làm lời cho mình và làm lời cho người. Thì Phật tử phải cái này không? Vậy một người mà luôn cải tạo cái nghiệp của mình và giúp cho người khác cải tạo nghiệp thì cái đó là người, và cái đó là hiểu được cái giáo lý của đạo Phật, đang thực hành cái giáo lý nghiệp một cách nghiêm túc. Bây giờ có bốn cái trường hợp Đức Phật dạy để quý Phật tử suy nghĩ. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ có bốn loại người. Một người suốt đời làm nghiệp sát sanh, lấy của không cho là ăn cắp. Tà dâm nghĩa là gì? Ngoại tình. Bởi vì đối với người Phật tử tại gia, Đức Phật gọi là chánh hạnh là một vợ một chồng thì gọi là chánh hạnh. Người Phật tử phải nhớ thế này: một vợ một chồng sống chung thủy vẫn có thể sanh về cõi chư thiên, vẫn có thể chứng đến quả thứ ba của thánh A-na-hàm. Nhưng mà nếu một vợ mà hái, cái đó gọi là tà hạnh. Hay là một chồng mà nhiều, một chồng một vợ nhưng mà nhiều người tình thì cái đó gọi là gì? Tà hạnh. Một người mà sát sanh lấy của không cho, tà hành, nói dối, nói hái lưỡi. Nói dối là nói không thật quý vị nghe. Thấy có nói không, thấy không nói có, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe. Cái đó gọi là nói dối. Nói hái lưỡi là trước mặt nói phải, sau lưng nói trái. Việc mặt khen thầy dễ thương, sau mắt nói cái ông thầy dễ ghét. Cái đó gọi là nói hai lưỡi. Nói lời độc ác là luôn luôn dùng những cái từ, những cái ngôn ngữ khiến người khác đau khổ, gọi là lời độc ác thô lỗ. Quý vị còn nói lời đó không? Không. Rất tốt. Và những lời độc ác đó quý vị biết nó vô cùng gọi là nguy hiểm. Bởi vì một cái lời nói như tôi nói với quý vị rồi, không biết nói chưa tôi nói lại, một cái lời nói mà độc ác như cái dao ấy, nó đâm vào trong thịt của người khác. Một cái lời nói mà nó dữ dằn khiến cho người khác bị xúc phạm, giống như cái dao đâm vào, cái rút ra thì cái vết thương nó còn lại. Cho nên nói lời độc ác là kỳ kiểu là gây thương tích trong lòng kẻ khác và rất đau khổ. Bốn cái loại mà nói là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Nói lời phù phiếm là sao? Thấy mốn, nói mười, nói những cái chuyện huyện hoặc nói cái chuyện không thật là nói lời phù phiếm. Thứ nhất là sát sanh, lấy của không cho, tà hành, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, tham, sân, si là tà kiến. Một người suốt đời làm mười nghiệp như thế này thì khi thân hoài mạng chúng chắc chắn người ấy đi vào đâu? Đi vào đâu quý vị? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dứt khoát chưa? Được chưa? Chính xác. Nhưng mà Đức Phật dạy là loài, có một loài thứ hai mà rất đặc biệt. Một người cùng suốt đời sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, tham sân tà kiến. Nhưng vào lúc mình chung, vào lúc sắp chết, mà vào giờ đó mà chỉ có một cái tâm thiền khởi lên, và người ấy vui vẻ về tâm thiền đó, hoan hỷ về tâm thiền đó, người ấy sanh lên cõi trời. Đây là lời Đức Phật dạy, thưa quý vị. Vì sao? Và chính cái điều này nó tạo, nó mở ra một phương trời cho tất cả chúng ta, không có lúc nào là tu trệ cả. Hôm qua quý vị có thể sai lầm, nhưng giờ này chúng ta chuyển hóa nghiệp và chúng ta tu thì chúng ta vẫn có cái hy vọng để sanh thiên. Và cái giáo lý này là cái giáo lý vô cùng nhân bản. Ví dụ như quý Phật tử thấy thế này, trong xã hội này mấy cái em xì ke ma túy đáng thương hay đáng ghét? Hả? Đáng thương hơn là đáng ghét. Đáng trách không? Rất là đáng trách. Và khi mà nó rơi vào con đường này thì thường chúng ta cảm thấy thất vọng, phải không quý vị? Và thường xã hội này đưa nó vào những trại tập trung cải tạo. Nhưng mà sau khi mà nó phạm vào những lỗi lầm như thế mà nó được cải tạo, được tập trung, nó về rồi thì nó đáng kính hay đáng ghét? Nó sống hòa đồng vào xã hội, nó biết làm lại cuộc đời thì chúng ta thương hay chúng ta ghét? Chúng ta quý hay chúng ta từ bỏ? Vậy thì không có người nào là người bỏ đi trong xã hội này. Nếu như anh biết thay đổi cái nghiệp của anh biết chuyển hóa những cái điều sai lầm của anh, phải không quý vị? Cũng vậy trong giáo lý Phật giáo, dù chúng ta hôm qua có phạm bao nhiêu tội đi nữa, nhưng hôm nay chúng ta chỉ cần khởi tâm tu tập thì chúng ta vẫn có cơ hội để thoát khỏi cái nghiệp quá khứ. Và đó là cái điều thứ hai mà chỉ có trong đạo Phật, giáo lý đạo Phật mà thôi. Phạm 10 điều ác, nhưng mà vào lúc lâm chung chỉ cần nghĩ một điều thiện và hoan hỷ một điều thiện thì sanh về cõi trời. Hấp dẫn không quý vị? Hấp dẫn không? Và tôi hỏi quý vị, ở đây có ai chưa từng là sai lầm không? Có ai chưa từng tội lỗi không? Có ai chưa từng phạm những cái điều mà gọi là xã hội này là lỗi không? Và cho nên chúng ta biết đạo Phật, dù hôm qua chúng ta có những cái lỗi đó, nhưng hôm nay chúng ta chỉ cần khởi cái tâm sám hối, cái tâm chuyển hóa, cái tâm tu tập thì chúng ta vẫn có cơ hội trở thành những người ở cõi trên, ở cõi người. Cái loài người thứ ba, thưa quý Phật tử, Đức Phật dạy này các Phật tử, có một loài người thứ ba suốt đời tu tập như quý vị, đó là không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không tham, không sân, không tà kiến. Nhưng mà vào lúc mình chung, do một bất thiện nghiệp khởi lên, người ấy nội sân, người ấy phiền não thì người ấy sinh vào địa ngục. Quý vị thấy nguy hiểm. Bây giờ quý vị đang tu tập mà chụp nữa ra mà nội sân là công đức này là đốt hết. Cho nên tu là không phải là hằng ngày quý vị tu tập mà chắc chắn được có cái vé đi về cõi trời đâu. Không tin chắc sẽ có cái vé đi về cực lạc. Bởi vì Đức Phật nói nếu trong đời này chúng ta làm 10 thiện nghiệp, không sát sanh, không lấy của không cho đến, không tham sân si, mà đến lúc chúng ta chết do chúng ta chấp thụ một điều sân hận, một cái tà kiến, thì chúng ta vẫn có cái khả năng xuống địa ngục. Và cái loài người cuối cùng, thưa quý Phật tử, một người suốt đời làm 10 thiện nghiệp, đó là không sát sanh, không lấy của, không cho, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không tham, không sân, không tà kiến. Đến vào lúc mà lâm chung, người ấy chánh kiến khởi lên, thiện nghiệp khởi lên, người ấy dứt khoát sanh về cõi trời, sanh về thế giới chư Phật. Bởi vì sao? Vì trong lúc lâm chung, người ấy có thiện nghiệp, chấp chánh, chấp chặt cái chánh kiến. Vậy quý Phật tử thấy, dù mình tu 10 thiện nghiệp mà chỉ cần một giác bất niệm, chỉ cần một phút gọi là sân si trong đúc mạng chúng thì rất là nguy hiểm. Hiện tại quý vị đang tu thiện nghiệp, tôi tin chắc và hy vọng rằng trong cái giờ phục lâm chúng của quý vị sẽ có chánh kiến. Nhưng mà Đức Phật nói thế này: này các đệ tử, mà người sống trong bao lâu? Trong một hơi thở. Bây giờ hơi thở còn đây chục nữa, hơi thở không vô thì sẽ xong xuôi cuộc đời. Và chúng ta có tin chắc là trong chúng ta khi sụt cái hơi thở này, chúng ta có được cái thiền nghiệp hay không? Chúng ta có hoan hỷ với những cái thiền nghiệp hay không? Hay vào lúc đó chúng về thấy ông chồng, hay thấy người vợ, hay thấy con cái nó có việc gì đó mà trước đó mình sân si một cái, là quý vị biết là chúng ta chấp thuộc cái đó, chúng ta sẽ sinh vào địa ngục. Cho nên tu là tu trong từng giây phút, tu là tu trong từng sát na. Đừng ý lại những cái việc làm mình đã làm rồi chụp cho phép mình sân si trong vài ba phút. Thôi tôi xin Phật cho tôi 5 phút không tu, tôi sư ông cái đã. Và trong 5 phút đó mà chưa tới 5 phút, 14 phút mà sư ông xong mà tôi xuống địa ngục luôn thì nguy hiểm. Cho nên ở chỗ này Đức Phật chỉ ra cái 4 loại người này để làm gì thưa quý vị? Để nói cho chúng ta biết, dù chúng ta có phạm sai lầm, chúng ta vẫn có cơ hội để sửa sai, để chúng ta chuyển hóa, chúng ta trở thành một con người bình thường, trở thành một con người tốt đẹp và sinh về thế giới Đức Phật. Và cho chúng Đức Phật cảnh giác rằng không thể ỷ lại vì chúng ta hàng ngày tu tập mà chắc chắn chúng ta sẽ thăng thiên. Vì vào cái thời điểm chúng ta chết, chúng ta có thể là vì một cái bất không chánh kiến khởi lên, vì tham sân khởi lên, thì chúng ta do chấp cái đó, chúng ta có thể đọa vào địa ngục. Vì vậy hãy nhớ, mà người chỉ sống trong một hơi thở, tu là tu từng hơi thở một, tu ngay bây giờ và tu tại đây. Vì sao Vạn Hành Thiền Sư nói: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xả chi suy thình cuộc đời, thình suy như hạt sương rơi đầu cành. Hãy nắm được nguyên tắc này, nguyên lý này, và hãy là để tu tập. Và để kết thúc bài giảng hôm nay, chúng tôi sẽ đọc một bài thơ của ngài Mạng Giác Thiền Sư để nhắc lại được quý vị và chúng ta là cùng nhau để sách tận tu tập. Xuân khử bắt hoa lạ, xuân đảo bắt hoa khai, sự trục ngạn tiền quá, lão tùng đầu thiền lai, mạc vì xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi hoa. Trong tâm chúng ta luôn luôn có một cái Phật tâm này, và hãy luôn luôn nhớ đến Phật tâm này. Dù thân này như thế nào, dù như dù nó vô thường đến đâu, thì quý Phật tử phải luôn luôn nắm cái tâm này, nắm cái Phật này, nắm cái Như Lai tạng này, để chúng ta chuyển hóa những cái nghiệp cũ của chúng ta, xây dựng một nghiệp mới, để tạo nên an lạc hạnh phúc cho chính quý vị, chính chúng ta và cho gia đình, cho xã hội. Cầu chúc đạo tràng của tu viện Tường Vân một ngày tu an lạc hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Chúng con kính nghe được rằng, được núp bóng dưới tàn cây đại thụ, chúng con nghe như ấm lại trong lòng. Ân này biết trả sao xong, nguyện tu tinh tấn hầu mong đáp đền. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư. Qua thời gian 1 tiếng 30 phút với chủ đề ai làm chủ bản thân của chúng ta, thượng tọa như đánh thức được tâm thức của chúng con, để ý thức được rằng chúng ta sợ tham sân si sanh khởi, mà thức biết được rằng chúng ta có biết đó là tham, đó là sân, đó là si hay không, để quay về phản quan tự kỷ, nhận xét, nhìn nhận lại chính bản thân mình, chúng ta tu tập như thế nào. Cũng như thượng tọa đã từng nói trong bài giảng rằng, tu là phải tu ngay tại đây, tu trong từng sát na. Như thế mới đúng được ý nghĩa là khóa tu an lạc của chúng ta hôm nay, để mang lại an lạc cho chúng ta và cho tất cả chúng sanh. Ngưỡng bái bạch trên thường tòa giảng sư, chúng con không biết chi hơn, chỉ biết thành kính nguyện cố gắng tu học nhiều hơn nữa, để không phụ lại tấm lòng mà thường tòa giảng sư đã thương tưởng đến toàn thể hàng nam nữ Phật tử chúng con, mà hôm nay đã tạm gác mọi công tác Phật sự trở về đây để nhắc nhở, khuyến khích chúng con trên bước đường tu Phật. Chúng con nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thường tòa giảng sư luôn được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Một lần nữa cầu Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư được thật nhiều sức khỏe hơn nữa, để đạo tràng chúng con được nhiều phước duyên, được cung thỉnh pháp thể của thượng tọa nhiều lần hơn nữa để quay trở về, để sách tấn cũng như ban pháp thoại cho chúng con như ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con xin nguyện chư Phật gia hộ cho thượng tọa luôn được an lạc trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa, kính mời toàn thể hội trường đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thành kính cung tiễn thượng tòa giảng sư hồi quy phương trượng. Ban trung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung tiễn thượng tòa giảng sư hồi quy phương trượng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đau dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên, lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang, sống cuộc đời đến muôn người, lòng từ đến